phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, có gian thương tiềm chất, băng kích thiện làm chủ trương đưa tới Long Diệu một cái đại xem thường. Này con thối điểu lại còn coi chính hắn là cửa hàng chủ nhân. Băng kích trở về hắn một cái đắc ý ánh mắt, việc này nhưng là hắn theo chủ nhân nơi đó thảo đến. Lục nhạt sắc làn da nam tử tự nhiên cũng phát hiện hai người không khí không đúng. Nhưng lựa chọn không nhìn, hắn lại chỉ ngăn tủ thượng kia khỏa cửu phẩm trận pháp cầu hỏi. Đạo hữu, này trận pháp cầu lại như thế nào đổi? Bát chu cửu phẩm linh thảo hoặc là giống nhau giá trị linh vật. Tài liệu, Long Diệu sợ băng kích lại xuống giá lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta chủ nhân tìm thất thất 49 thiên luyện chế mà thành. Nếu không là xem ở ngươi là cái thứ nhất vào cửa khách nhân. Tuyệt đối không là này giới, Long Diệu như trước lãnh khốc vô cùng. Ngữ khí cũng không tốt, tỳ khí thật hướng, rất có một loại yêu mua không mua khí thế. Tiến vào cửa hàng ba người rút trừ khóe miệng. Như vậy nhân viên cửa hàng thật sự là không hợp cách. Kém bình, hơn nữa tìm thất thất 49 thiên luyện chế. Vừa nghe là tốt rồi già. Đạm da màu lục nam tử lại nhìn về phía băng kích. Đôi một mặt tươi cười. Băng kích trao trao mày nói. Này thật đúng là hắn gia chủ nhân luyện chế. Cho nên nói muốn chỉ có thể tìm hắn nói là money, hừ hừ. Nếu những người này lúc hắn là coi tiền như rác vậy sai lầm rồi. Hắn vừa rồi miễn phí tống xuất đi một lọ trị liệu nội thương dược khả là vì nhường càng nhiều hơn. Nhân biết thuốc này dịch công hiệu, dù sao ở vực ngoại chiến trường trung bị thương tuyệt đối là cơm thường. Chờ này đó kẻ quê mùa dùng xong hắn ra chủ nhân luyện chế trị thương dược thủy liền sẽ phát hiện. Trong đó ưu việt, đến lúc đó tuyệt đối cầu đến mua. Đạm da màu lục nam tử suy tư một hồi, khẽ cắn môi nói, ta muốn một cái, lập tức hắn chỉ vào duy nhất kia khỏa công phòng nhất thể trận pháp cầu. Cửu phẩm trận pháp cho dù là thu nhỏ lại bản phòng ngự hiệu quả nhất định rất mạnh. Hắn phía trước cũng nghe nói qua hồng y song giết thanh danh. Vì nhiều một cái bảo mệnh kỹ năng, hắn chỉ có thể đem tiến vào vực ngoại chiến trường thu quát đến linh thảo cùng tài liệu đều lấy ra. Thay đổi, cái gì đều so bất quá tăng lên thực lực cùng bảo mệnh quan trọng hơn. Long Diệu tùy tay đem trận pháp cầu ném cho nam tử. Lãnh khốc hỏi, giao dịch linh thảo vẫn là một gốc cây linh thảo cùng thất phân cửu phẩm tài liệu, nam tử nhẫn đau xuất ra này nọ đưa cho. Long Diệu chính là tùy ý đảo qua chỉ biết thiệt giả. Đi, còn muốn cái khác sao? Nam tử nghĩ lại chỉ vào quầy thượng vài loại này nọ hỏi. Sau tìm mấy chục chu bát phẩm linh thảo lại thay đổi mấy bình bát phẩm đan dược cùng bát phẩm phù. Triện mới đầy mặt tươi cười rời đi. Trong phòng hết thảy tự nhiên cũng trốn bất quá Lâu Mộ Yên mấy người ánh mắt. Các nàng đang ngồi ở phòng trong quan khán. Đây là cái gì tộc đàn? Cư nhiên vừa ra tay chính là nhiều như vậy cao cấp linh thảo, Lâu Mộ Yên sờ cằm đầy mắt tinh. Quang, hắn hẳn là có nào đó tìm kiếm linh thảo năng lực không sai. Hắn là một cái trung đẳng mặt biên bàn yêu tộc, nghe nói bọn họ này tộc đàn trên người đều có thượng cổ yêu tu huyết mạch. Đối linh thực phi thường mẫn cả mần ni quân Lạc Trần cười bổ sung thêm. Đang tìm linh thực thượng. Năng lực của hắn hẳn là sẽ không so Mặc Diễm kém bao nhiêu, người này có thể quan sát. Nếu là người phẩm không sai có thể giao hảo. Về sau vì chúng ta sử dụng, Minh Tu khẽ cười nói. Bọn họ mở cửa hàng còn có trọng yếu phi thường một điểm chính là mượn sức nhân tâm ni ân. Ta cảm thấy người này hẳn là cũng không tệ. Nhiều lưu ý hạ, Lâu Mộ Yên gật đầu. Băng kích đã có làm gian thương tiềm chất, Dạ Thanh Hàn ngoác môi nói. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười nói. Hắn làm cùng tu luyện không quan hệ sự tình đều tương đối hăng hái, khác mấy người cũng đi theo. Không nói gì cười. Băng kích bản tính bọn họ cũng thập phần bất đắc dĩ. Cửa hàng chung, xem đệ nhất nhân mua này nọ, người thứ hai cũng vội vàng chỉ vào một chương cửu phẩm ẩn thân phù xem băng kích nói. Đạo hữu, này phù triện có tác dụng gì chỗ? Ở ba người trong lòng đều cảm thấy một mặt tươi cười hiền hòa băng kích rất tốt ở chung. Khí phách lộ ra ngoài lãnh khốc Long Diệu bị bọn họ xem nhẹ. Long Diệu ở trong lòng khinh thường bĩu môi. Những người này cho rằng kia chỉ thối điểu là tốt. Hãy chờ xem, tuyệt đối có bọn họ hối hận thời điểm mà ni trực tiếp cùng ngươi nói phỏng chừng ngươi cũng khó. Biết băng kích lười biếng theo ngăn tủ thượng lấy xuống một quả bát phẩm ẩn thân phù nói. Ta biểu thị một lần tác dụng đi, hắn cũng không chờ nam tử trả lời. Trực tiếp kích phát ẩn thân phù, nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở tại phòng. Tên kia nam tử trừng lớn mắt, lập tức dùng tinh thần lực cùng nguyên lực tra xét bốn phía. Trừ bỏ hắn ngoại. Trong phòng tên kia nữ chính cùng phòng ngoại xem náo nhiệt nhân cũng không ngừng mà dùng tinh thần. Lực tra xét, nhất chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nam tử cư nhiên còn không tìm được băng kích chỗ vị trí. Hắn trong mắt bộc phát ra kinh hỉ, hơi kích động nói, đạo hữu, có thể hiện thân, vì thế băng kích lại xuất hiện ở trong phòng. Lần này ngay cả mặt sau xếp hàng tên kia nữ tử nhìn đến ẩn thân phù công năng ánh mắt đều lượng. Kinh người, đạo hữu, đây là bát phẩm ẩn thân phù tác dụng, kia nếu cửu phẩm có phải không phải còn có cái gì cái khác tác dụng. Nam tử một mặt chờ mong nói, băng kích lưu manh cười cười để sát vào nam tử dùng một loại bí pháp truyền âm. Bát phẩm ẩn thân phù nếu gặp được trạng thái chiến đấu hội tự động mất đi công hiệu. Hơn nữa một chương phù triện chỉ có thể lấy sử dụng 5 lần. Mà cửu phẩm ẩn thân phù không chỉ chỉ có thể lấy sử dụng 6 lần. Chỉ cần chính ngươi không tham gia chiến đấu, liền tính những người khác chiến đấu đều là vô pháp lan đến gần của ngươi, đây chính là chạy trối. Chết đánh lén tuyệt hảo bảo bối, băng kích đối nam tử chớp chớp mắt. Nam tử trong lòng kích động không thôi, thứ này hắn cảm giác so trận pháp cầu hoàn hảo dùng. Kia xin hỏi đạo hữu này cửu phẩm trận pháp cầu thế nào đổi? Băng kích ho nhẹ một tiếng nói, 10 chu cửu phẩm linh thảo hoặc là đồng giá linh vật cùng tài liệu, nam tử giật mình nói. Phía trước vị kia đạo hữu đổi lấy cửu phẩm đan dược cùng trận pháp cầu không là chỉ cần lục chu. Cửu phẩm linh thảo cùng bát chu sao? Băng kích đối hắn đầu đi một cái ngươi đây lại không hiểu đi ánh mắt. Này cửu phẩm ẩn thân phù luyện chế tài liệu nhưng là so vừa rồi người nọ đổi hai kiện này nọ đều. Phải tốt hơn rất nhiều. Không ít tài liệu căn bản khó tìm. Hơn nữa gần nhất ta gia chủ nhân cũng chỉ luyện chế như vậy một chương. Qua này thôn sẽ không này điếm, băng kích tiếp tục tiến đến trước mặt hắn. Một bộ cái ca hai tốt bộ dáng, nếu không là xem lão huynh ngươi thuận mắt, 10 chu cửu phẩm linh thảo tuyệt đối đổi không xong này cửu phẩm ẩn thân phù, ngươi có thể tưởng. Tượng tốt lắm, đánh lén như vậy đà kiếp, ẩn thân chạy trốn bảo bối khả cũng chỉ có này một chương. Nếu như bị người khác đổi đi ngươi cũng đừng hối hận, hắn tiếp tục chập chờn. Nam tử suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cắn răng một cái xuất ra ngũ chu cửu phẩm linh thảo cùng ngũ loại cửu phẩm linh vật nói. Được rồi, ta muốn, băng kích cùng hắn giao dịch hoàn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Lão huynh, ngươi đổi thứ này tuyệt đối nhặt đại tiện nghi, về sau những người khác muốn sẽ không là này giá, nam tử hậu chi hậu giác hỏi. Không phải nói chỉ có này một chương sao? Hiện tại chỉ có này một chương. Chờ đem tới nhà của ta chủ nhân lại luyện chế xuất ra sẽ không đúng rồi, băng kích chen chớp mắt. Tinh, bất quá, ngươi tuyệt đối buôn bán lời. Về sau bọn họ đều sẽ hâm mộ ngươi dùng như vậy tiện nghi giá giao dịch đi, hắn này chẳng phải. Chập chờn nam tử, hơn nữa khẳng định tương lai sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nam tử bị băng kích nói rút trừ khóe miệng, hắn đổi nhưng là một điểm cũng không tiện nghi a. Bất quá vẫn là cười gật gật đầu, đa tạ đạo hữu chỉ điểm mà ni, vô luận như thế nào hay là muốn cùng người này tạo mối quan hệ. Nói không chừng về sau còn muốn tới nơi này trao đổi này nọ. Băng kích khoát tay cười nói. không cần khách khí, ngươi còn muốn cái khác này nọ sao? Nam tử cười khổ một tiếng, trên người ta đã không có có thể đổi gì đó, băng kích nghe nói cũng không có biến sắc mặt. Như trước lộ vẻ như Mộc Xuân Phong khuôn mặt tươi cười đem nam tử tặng đi ra ngoài. Sau đó quay đầu xem cuối cùng tên kia phần y nữ tử. Xinh đẹp động lòng người tiểu thư, ngươi là muốn chút gì đâu? Long Diệu nghe được lời nói của hắn trợn trừng mắt, này thối điều thế nào như vậy giống dẫn mối. Hết chương.